chương 038 năm tiểu tử kia không muốn sống nữa. Tư Mã Việt vừa đi, những cái kia tay chân lập tức như được đại xá, liên tục không ngừng đuổi theo. Chỉ là trước khi đi, ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Quân Vô Cực một chút, yên lặng đem hắn bộ dáng ghi ở trong lòng. Thuận tiện tăng thêm ghi chú người này hung tàn, không được trêu chọc Quân Vô Cực, nhưng lại nhìn xem Tư Mã Việt hơi có vẻ chật vật bóng lưng khẽ cười. 9 năm qua, Tư Mã Việt cũng không phải không nửa điểm tiến bộ nha. Cái khác không nói, chỉ ít đủ thức thời, biết rõ nên khó trở ra. Người nào có thể tiếp tục trêu chọc, người nào nhất định phải thấy tốt thì lấy. Nếu là 9 năm trước hắn cũng có thể có cái này giác ngộ, nàng chỗ nào có thể có từ trung dạng này tốt dùng thuộc hạ đâu, nàng lại không biết, 9 năm trước từ trung bội phản đem Tư Mã Việt bấy không nhẹ. Từ trung không chỉ có bội phản, trước khi đi còn cần Tư Mã Việt danh nghĩa thiếu một số lớn sổ sách, chuyện này thậm chí kinh động đến Tư Mã gia vị kia nhiều năm bế quan lão tổ tông cuối cùng. Tư Mã gia mặc dù dùng quyền thế chấn áp chủ nợ, đem nợ nần xóa bỏ, có thế Tư Mã Việt cu nở dê thụ trọng phạt, nếu không có bản thân hắn thiên phú coi như không tệ, thân muội muội lại là Thanh Vân môn nội môn đệ tử, tại Thanh Vân môn bên trong rất có địa vị, Tư Mã Việt sợ là đến tươi sống lột ra, mặc dù như thế, hắn vẫn là bị đánh gần chết, còn bị lệnh cưỡng chế không cho phép dùng đan dược chữa thương, cuối cùng nằm trên giường hơn nửa năm, mới tính tốt. Về sau, Tư Mã Việt lại ở nhà bị tận tâm chỉ bảo dạy dỗ dòng dã 3 năm, đem tính tình đổi không ít, Tư Mã gia mới đưa hắn đưa vào Thanh Vân môn. Đáng tiếc, Tư Mã Việt ước chừng là bị giam quá hung ác. Đến một lần đế kinh, hắn liền bắt đầu thả bản thân, tại về nữ sắc tương đối thoải mái. Gần nhất, tức thì bị người thông đồng lấy, nhiễm phải nam sắc. Mặc dù không trầm mê, nhưng cũng cảm thấy mới mẻ. Hắn lần này khiêu khích Quân Vô Cực cũng không phải là muốn ăn gà, còn muốn thuận tiện thăm dò Quân Vô Cực cái này tiểu mỹ nam đấy. Nhìn xem hắn tốt không dễ ức hiếp, có thể hay không vào tay. Đáng tiếc hắn cu nở dê thực sự xối quậy, trên đường tùy tiện thông đồng cái tiểu mỹ nam, đều có thể gặp gỡ Quân Vô Cực như vậy tên sát tinh. Quân Vô Cực mặc dù không biết được những cái kia nội tình, nhưng cũng cho Tư Mã Việt ký một bút. Nàng hảo tâm tình mà nhếch miệng, tất nhiên Tư Mã Việt cũng ở đây đế kinh, vậy kế tiếp coi như thú vị. May mắn nàng trên đường động linh cơ một cái, đổi một thân phận. Bằng không thì, nàng sẽ phải thành chúng chú mục, nào giống hiện tại chơi vui như vậy vô vô A Hổ. Đi thôi, trước vào thành, tùy tiện tìm một chỗ ở lại. A Hổ vây đuôi một cái, uy phong lấm lấm thân thể lập tức liền xông ra ngoài. Rất nhanh, Quân Vô Cực đến cửa thành. Dương mắt nhìn một cái, không khỏi rung động. Cái này đế kinh tường thành toàn bộ từ to lớn hắc thạch xây thành, nặng nề trang nghiêm, cao vút trong mây. Cửa thành QNZ tu được phá lệ to lớn, cách rất gần, không tự chủ được liền muốn sinh ra nhỏ bé cảm giác. Phảng phất đi tới cự nhân quốc độ. Phía trước sắp xếp đội ngũ thật dài, liếc nhìn lại cơ hồ muốn nhìn không đến cuối cùng. Quân Vô Cực đánh giá một chút, phát hiện xếp hàng người bên trong trẻ có già có linh tu cũng có võ tu. Chỉ là, linh tu tu vi tất cả linh sư trở xuống, võ tu thì tại đại võ sư phía dưới. Tu vi cao hơn, sắp xếp là một cái khác chi đội ngũ. Cùng so sánh, chi đội ngũ này liền muốn ngăn đến nhiều, liền 1/10 cũng chưa tới. Quân Vô Cực lập tức vô vô A Hổ, hướng đi chi kia rất ngắn đội ngũ. Người chung quanh thấy thế, nhao nhao hướng nàng quăng tới chú mục lễ. Nghị luận ầm ĩ, tiểu tử kia là ai a, lá gan cu nở dê qua lớn đi, lại dám qua bên kia xếp hàng, chính là, bên kia đều là linh sư cùng đại võ sư, hắn không muốn sống nữa.